sư thúc ta mặc kiếm cũng không phải là tu luyện công pháp ma đạo. Ta cũng không phải, nhưng là, ta từng tại ma đạo, trợ giúp ma đạo Tiêu Tông chủ thôi diễn qua cái này một bộ công pháp. Tự nhiên minh bạch công pháp ma đạo tinh túy chỗ, liền các ngươi vừa ra tay, ta liền biết, các ngươi tham lam tính tình cũng không có bởi vì đạt được công pháp ma đạo mà trừ khử. Cho nên, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc mặc dù nói rất bình tĩnh, nhưng là, sau cùng mấy cái kia chữ mặc dù không có nói ra, nhưng là, đáy mắt sát ý thế nhưng là ngập trời lan lộn. Không, Đông Phương Mặc, a, không, Đông Phương công tử, không đúng, cũng không đúng, Đông Phương đại nhân, người đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, giải trừ thần trí của ta trói buộc đi. Ta tuyệt đối không còn cùng ngươi đối nghịch. Ngươi muốn ta làm cái gì đều được. Loạn không giờ phút này. Rất không có hạn cuối nói. Nhưng là cái này quân tử kiếm lại lạnh lùng nhíu mày. Bởi vì trong lòng của hắn minh bạch. Đông Phương Mặc tuyệt đối không phải loại kia nhân từ nương tay người. Lúc trước, tại cái kia trên lôi đài. Nếu là Đông Phương Mặc có thể tiếp nhận dạng này cầu xin tha thứ. Hắn cũng sẽ không rơi đến nước này. Cho nên, Đông Phương Mặc tuyệt không phải người lương thiện, vốn cho rằng lần này có thể báo thù, nhưng lại không như mong muốn, vẫn là không thể chơi chết cái này Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lạnh lùng lắc đầu, một số thời khắc, các ngươi lựa chọn, liền muốn đối với lựa chọn của mình phụ trách tới cùng. Nói tới chỗ này, Đông Phương Mặc trong tay đã cao cao giơ lên hắc bổng. Quân tử kiếm chỉ là như vậy mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Đông Phương Mặc. Phun ra mấy chữ, đời này ta không thể báo thù. Đời sau ta còn muốn tìm ngươi báo thù. Oán hận vô cùng, Đông Phương Mặc mới sẽ không bị người sắp chết một câu bị dọa cho phát sợ. Chỉ là nhàn nhạt nói ra, ta chờ, mà loạn không có chút không tiếp thụ được. Miệng bên trong thắt nút, có chút nói năng lộn xộn. Chẳng lẽ ngươi chính là như thế giết người a? Ngươi cũng là ma đạo thôi diễn người. Chúng ta tu luyện công pháp ma đạo. Nói thế nào cũng có thể coi là đồng môn đi. Đừng giết ta. Nếu không phải loạn không có dạng này chấp niệm. Cũng không thể tu luyện thành công pháp ma đạo. Hắn là tại trong ma đạo đợi bao nhiêu năm. Mới tu luyện thành cái này công pháp ma đạo. Đồng môn. Đông Phương Mặc khinh miệt nói. Mặc kệ là ta cái kia cái tông môn, còn là ma đạo, cũng sẽ không dung hạ được ngươi dạng này lòng tham không đáy người. Ngươi nếu là lấy ma đạo tông môn bên trong người tự cho mình là. Hiện tại, ta liền nói cho ngươi biết, ta Đông Phương Mặc muốn thay ma đạo tông chủ Tiêu Tuyết Phong thanh lý môn hộ. Buông xuống câu nói này, Đông Phương Mặc trong tay hắc bổng cũng nháy mắt rơi xuống. Căn bản không có cho hai người bất luận cái gì lại cơ hội mở miệng. Bởi vì hắn không cho phép Tiêu Tuyết Phong nhiều như vậy tâm huyết. Tô Đại cùng Nhan Nguyệt nhiều như vậy hy sinh. Mới đến công pháp ma đạo. Bị dạng này lang tâm cẩu phế người tu luyện. Hắn thay bọn hắn không đáng giá. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.